Tuy rằng nghe không thấy tên họ từ trong lời nói của Tống Thanh Xuân, nhưng mà Tô Chi Niệm vẫn mơ hồ đoán được, có lẽ lại là Đường Noãn. Cách Trương.